Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, Tây Noãn Các. Anh tài tụ hội, Hứa Dương tay trái nắm Hứa Dư, tay phải nắm Tống Đình Lan, một đường hướng thành bắc chỗ lôi đài đi đến. Ca ca, ngươi hy vọng bọn họ ai có thể thắng a? Hứa Dư một cái tay nhỏ bị Hứa Dương nắm, một cái tay khác ôm Mập Cầu. Nâng lên khuôn mặt nhỏ hỏi. Mập Cầu đi qua hai cái tiểu nữ hài cẩn thận rửa mặt trang điểm. Đã thay đổi cái bộ dáng. Nguyên bản xám một khối phí công một khối vô cùng bẩn lông tơ bị đánh lý đến chỉnh tề chân bóng. Khôi phục nguyên bản thuần trắng nhan sắc. Toàn bộ tiểu thân thể tựa như một đoàn tiết cầu. Đẹp rất nhiều. Đương nhiên đây là có đại giới. Mập Cầu bị hai nữ hài chơi đùa thoi thóp. Bây giờ bị Hứa Dư một tay ôm ở trong ngực, căn bản không có khí lực dãy giụa, an phận không ít, hai nhà đạo trường, đều không phải là mặt hàng nào tốt. Hứa Dương bình tĩnh nói, chó cắn chó thôi, ai thắng ai thua, cùng chúng ta đều không có cái gì quan hệ. Vì cái gì a? Hứa Dư ngửa mặt lên hỏi, ca ca không phải đã từng tham gia qua kỳ môn khổ tu đội sao? Ta còn tưởng rằng ngươi hội duy trì kỳ môn. Hứa Dương không có đối Hứa Dư nói ra kỳ môn điều động. Huyền sĩ chặn giết chuyện của hắn. Muội muội tuổi tác còn nhỏ. Hứa Dương không muốn để nàng quá sớm kiến thức đến thế giới này tàn khốc. Chỉ là ý vị thâm trường nói ra. Không có đơn giản như vậy. Hứa Dư còn phải lại hỏi. Phía trước đã là rộn ràng ràng đám người. Nguyên lai bất chi bất giác. Chạy tới thành bắc chỗ lôi đài. Người thật nhiều. Đây là Hứa Dương cảm giác đầu tiên. Không chỉ có bên lôi đài rộng đầy vài tầng người. Tại đầu phố bàn đá xanh bên trên. Tới gần lầu các bên trên. Cũng đều đứng đầy quần chúng. Ca ca. Nhiều người như vậy. Chúng ta không nhìn thấy a? Hứa Dư bĩu môi. Cũng không biết hiện tại ai thắng ai thua. Chấm ngoặc kép. Hứa Dương tay trái nhẹ nhàng bám vào Hứa Dư đầu vai. Một cỗ hấp lực tuôn ra, chỉ một thoáng đem Hứa Dư nâng lên giữa không trung, ngồi ở trên vai của hắn. Bây giờ có thể nhìn thấy không? Hứa Dương mỉm cười hỏi. Mặc dù có chút xa, bất quá có thể nhìn thấy. Hứa Dư tiếng hoan hô nói. Ca, ngươi nhìn không thấy, làm sao bây giờ? Đúng lúc này, một người mặc lê gia hộ vệ phục sức nam tử trung niên đi tới. Hai tay ôm quyền hướng về phía Hứa Dương nói. Hứa Dương công tử, thiếu gia nhà ta xin ngài rời bước. Lê Vọng, Hứa Dương thuận hộ vệ đi tới phương hướng xem xét. Tại lôi đài một bên một nhà tử lâu lầu các bên trên. Toàn thân áo trắng quý công tử Lê Vọng mặt mày hớn hở. Nâng chén hướng hắn thăm hỏi. Hứa Dương không có chối từ. Nhẹ nhàng đem Hứa Dư buông xuống. Đi theo tên hộ vệ kia. Hướng tửu lâu kia đi đến, lầu các phía trên, Lê Vọng cười ha ha, thu hồi ánh mắt, tên là Hồng Vận Lâu Tửu Lâu, lầu hai phía trên Tây Noãn Các, là thưởng thức lôi đài tuyệt hảo vị trí. Nhìn xuống dưới, lôi đài nhìn một cái không sót gì, phía trên chém giết hai người, trên mặt biểu lộ đều có thể thấy rõ ràng. Tại Lê Vọng phía sau, 7-8 cái thiếu niên công tử chính ngồi vây quanh tại bàn rượu bên cạnh. Một người trong đó nói, tiểu hầu gia, lại không về bữa tiệc, phạt rượu 3 chén nha. Lê Vọng quay người, cất bước mời lại, cười nói, là ta lãnh đạm chư vị, bất quá ta đem cho các vị dẫn kiến một vị thiếu niên anh tài. Đền bù khuyết điểm, như thế nào, thiếu niên anh tài, tên kia kêu gọi Lê Vọng về bữa tiệc thiếu niên cười ha ha. Lâm Uyên Thành mặc dù lớn. Được xưng tụng thiếu niên anh tài người. Tại ta Cát Duy Phong trong mắt. Bất quá giải rác mấy người thôi. Lại đã đều ở bữa tiệc bên trong. Tiểu hầu gia nói tới thiếu niên anh tài. Là ai? Cái này tên là Cát Duy Phong thiếu niên. Sinh khí khái hào hùng bất phàm. Mày kiếm mắt sáng. Nhìn quanh ở giữa tự có một phen khí độ. Làm lòng người gấp. Làm Cát gia đương đại gia chủ con trai trưởng. Cát Duy Phong tự nhiên có tự ngạo tiền vốn. Tuổi còn trẻ, hắn cũng đã là huyền sĩ trung kỳ cao thủ. Thân có thượng tứ cực băng cực huyền mạch. Chiến lực so cùng giai người càng hơn một bậc. là Lâm Uyên Thành thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất. Tiền Văn nói qua, ánh sáng, ám, lôi, băng cái này tứ cực. Chiến lực so sánh với cái khác tứ cực thường thường càng mạnh một chút. Sở dĩ được xưng là thượng tứ cực. Duy Phong huynh nói không sai. Thiếu niên kia anh tài là ai? Ta Chử Minh Đức cũng rất muốn kiến thức một chút. Nói tiếp thiếu niên màu da đen nhánh. Ngồi ở chỗ đó cảm giác tựa như một cái cột đá. Sừng sững không thể lay động. Chử Minh Đức xuất thân Chử thị gia tộc. Danh khí không như thế thị. Các thị cùng ngự thị. Nhưng cũng là một nhà không kém gia tộc. Có được huyền sư đỉnh phong cao thủ. So với kỳ môn đạo trường. Hỏa vân đạo trường nhóm thế lực không hề yếu. Chử Minh Đức tu hành thổ cực huyền mạch. Hiện nay cũng là huyền sĩ trung kỳ tu vi. Nguyên lai Lê Vọng cái này một bàn rượu bên trong. Đang ngồi người thình lình đều là Lâm Uyên Thành nổi danh thế lực bên trong. Tiền đồ rộng lớn đích hệ tử đệ. Mấy chục năm sau. Có lẽ đều sẽ trở thành nhất gia chi chủ. Noãn các cửa nhỏ bị chầm chậm gõ vang. Một thân trang phục màu xanh Lê Thị hộ vệ vào đây bẩm báo. Hứa Dương công tử đã đến. Còn không mau mời. Lê Vọng vừa cười vừa nói. Hứa Dương. Người đến là cái kia dám bảo trên đại hội nhảy lên thành danh huyền đồ Hứa Dương. Nguyên lai là cái kia Hứa Thị con rơi. Huyền đồ mà thôi. Luyện dược thiên phú còn có thể. Nhưng thực lực quá kém. Sao xứng cùng chúng ta chung sống một bữa tiệc. Xì xào bàn tán bên trong. Hứa Dương đã vừa sải bước vào noãn các bên trong. Chúng thiếu niên nhìn lại. Đồng đều cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Gặp cái này Hứa Dương bề ngoài thanh tú. Đi bộ như gió. Đứng thẳng như tùng. Mặc dù mặc keo kiệt đơn giản. Nhưng lại có một loại đứng thẳng bất phàm khí chất. Hứa Dương nắm Hứa Dư hai người tay nhỏ đi vào lầu các. Có chút kinh ngạc thoáng cái. Nguyên lai tiểu hầu ra ngay tại yến khách. Quấy rầy ngươi nhã hứng. Coi là thật sai lầm. Hứa Dương, người quá khách khí. Đang ngồi đều là Lâm Uyên Thành thiếu niên thiên tài. Bằng hữu của ta, người cũng là bạn của ta. Liền không có quấy rầy nói chuyện. Lê Minh, dọn chỗ, dẫn Hứa Dương tới Lê gia hộ vệ đáp ứng một tiếng. Chuyển đến một cái được gấm vóc cao ghế dựa. Hứa Dương mỉm cười, còn chưa trả lời. Liền nghe đến một thanh âm ngăn cản. Chậm đã, Lê Vọng theo tiếng nhìn lại. Nguyên lai là Chử thị gia tộc Chử Minh Đức. Hắn chừng mắt hai mắt nói. Hứa Dương, tiểu hầu ra lấy lễ hạ sĩ. Là hắn quân tử độ lượng rộng rãi. Ta nhưng không có như vậy dung người. Người một cái Hứa ra con rơi. Có tài đức gì? Dám cùng chúng ta cũng ngồi. Tại Chử Minh Đức đối diện. Một cái mặt mày cùng Hứa Dương hơi có mấy phần tương tự trắng nõn thiếu niên nhíu mày. Chử huynh, làm gì như thế đánh nhau? Chử Minh Đức nhận ra cái này trắng nõn thiếu niên là Hứa gia đích tôn. Con trai trưởng Hứa Chính Tín. Cũng là không tốt quá mức làm can. Đang chờ ngồi xuống. Đã thấy mày kiếm mắt sáng cắt ra con trai trưởng Cát Duy Phong đứng lên. Cười lạnh nói. Hứa huynh, lời này thật là không có đạo lý. Hứa Dương thân phận hèn mọn. Không xứng cùng chúng ta đặt song song. Nếu để hắn ngồi xuống. Chính là bôi nhọ ngươi ta thân phận. Việc quan hệ chúng ta mặt mũi. Có thể nào không tích cực. Ha ha, tốt. Chư vị chớ có lại tranh luận. Lê Vọng hai tay hư áp. Hứa Dương chính là đan đạo kỳ tài. Bản thân thực lực yếu đi một chút. Nhưng chỉ bằng luyện dược một hạng. Tự có tọa hạ tư cách. Huống chi tất cả mọi người có thể nhìn ra. Hứa Dương hiện tại quanh thân kinh lực tràn đầy. Lộ ra nhàn nhạt huyền khí lực tức. Hiển nhiên đã tấn cấp huyền sĩ cảnh giới. Xứng đáng thiếu niên anh tài bốn chữ. Đám người nhìn kỹ. Quả nhiên, Hứa Dương đã đột phá huyền đồ cảnh giới. Xem ở Lê Vọng trên mặt. Đám người đồng đều không còn phản đối Hứa Dương ngồi xuống. Chỉ là từng cái trong lòng vẫn là có chút xem thường. Nguyên nhân rất đơn giản. Bọn hắn những người này. Sớm tại 1-2 năm trước liền đã ngưng tụ huyền luân. Tấn cấp huyền sĩ. Tự nhiên chướng mắt Hứa Dương dạng này một cái gần đây đột phá huyền sĩ. Tạ tiểu hầu ra ý đẹp. Bất quá ta tới đây. Chỉ là vì một cái quan sát đánh cược vị trí tốt. Về phần kết giao chư vị ngồi ở đây anh tài, Hứa Mỗ không có chút nào hứng thú. Hứa Dương mỉm cười, bình tĩnh nói ra những lời này, liền lôi kéo Hứa Dư các loại hai cái tiểu nữ hài tay nhỏ, hướng bệ cửa sổ vị trí bước đi. Hứa Chính Tín thầm kêu một tiếng không ổn, lại nhìn thấy Chử Minh Đức cách Hứa Dương gần nhất, rời tiệc sải bước chạy đi, miệng nói, hừ, ngươi làm đây là địa phương nào, tiểu hầu ra cho ngươi mặt mũi đều không cần, vậy liền cút. Chử Minh Đức một quyền bạo khởi, trong không khí vô hình gợn sóng chớp động, nắm đấm của hắn đột nhiên lớn một vòng, phía trên thổ huyền chi lực tỏ khắp, uy thế nặng nề, hắn dự định trực tiếp một quyền, đem Hứa Dương đánh cho đứt gân gãy xương, miệng phun tiên huyết, trực tiếp theo cửa sổ cắm đến đường lớn đi lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.